Bảo bối cún con của tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kéo Giang Niên ra sau, bảo hắn im lặng, thành tâm xin lỗi Chu Vọng. Cậu ta lười biếng ngẩng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, tôi không chấp nhận. Cái gì vỡ rồi? À, thì ra là lòng tôi. Giọng nói này, chẳng phải là cún con mà tôi hẹn hò qua mạng sao? Chu Vọng là Chu Vọng, tôi đột nhiên thấy chóng mặt, liền kéo Giang Niên bỏ chạy. Lại nhóm người của Chu Vọng chặn lại. Ê, nhà họ gan gan to đấy nhỉ? Đắc tội với tiểu Chu gia rồi còn muốn đi. Các người đi được sao? Chu Vọng xoa xoa mi tâm, chọc chọc điện thoại, hận không thể bốc khói lên. Điện thoại của tôi cũng lúc này vang lên tiếng đinh rong, tim tôi đập nhanh. Cậu ta lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cút, đều cút hết đi. Người ở đây đều nhanh nhảy, nhìn ra tâm trạng cậu ta không tốt. Rất nhanh đã rời đi. Tôi kéo Giang Niên chạy trốn, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc. Bảo bối gọi rồi, mô a tương đương. Đây là nhạc chuông tôi đặc biệt thiết lập cho Chu Vọng, chỉ có tôi và cậu ta nghe thấy. Giây tiếp theo, có người kéo cổ tay tôi, Chu Vọng đứng sau mang theo chút nghi hoặc. Chị, Giang Niên nghe thấy cậu ta gọi mà nổi da gà, cách chương.